Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện ma lúc 10 giờ sáng với tác phẩm Hồn Thiêng Tây Bắc của tác giả Đỗ Ngát. Ở tập 1 chúng ta đã thấy một núi rừng Tây Bắc rất đẹp, rất huyền bí, mở ra với một chàng trai thanh niên, người miền xuôi lên làm giáo viên dạy ở vùng cao. Thế nhưng mọi thứ nó không có đơn giản như thế mà đằng sau nó còn là rất nhiều điều ma quái diễn ra ở đây. Và với những con người đây, ít nhất là chúng ta đã thấy có thể là có một con phí phong và một con ma rừng. Nhưng liệu đằng sau đó thì ẩn giấu gì và liên quan gì đến những con người, còn cả những thầy bùa thầy ngải? Chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp ở tập này. Để tương tác trực tiếp với tác giả Đỗ Ngát và đọc các tác phẩm khác của tác giả Đỗ Ngát, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà tôi cũng dán ở dưới phần mô tả của video. Chia sẻ các tác phẩm của tác giả Đỗ Ngát tới đông đảo độc giả hơn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2, cũng là kết thúc của Hồn Thiêng Tây Bắc. Cô Sương vẫn cứ tiếp tục chìm đắm trong miền ký ức về câu chuyện năm đó. Hôm ấy bà nội cô Sương đi tìm măng ở trong rừng. Trên đường về chẳng may bị trượt chân xuống vách núi. Thân thể của bà cụ đầy máu be bét. Trong đôi mắt lờ mờ của bà trước lúc ngất lịm đi, bà cụ nhìn thấy một thân hình quỷ dị. Nó nhe hàm răng nanh, cắn thẳng vào cổ của bà. Bà chỉ kịp kêu lên yếu ớt rồi ngất lịm. Cuối cùng người ta tìm thấy bà cụ, thân thể bầm dập, không còn hơi thở. Bà cụ được người nhà làm ma rồi đem đi chôn. Đêm ấy, cả nhà cô Sương vẫn đang chìm đắm trong niềm tiếc thương vô hạn, thì một thân hình quỷ dị bước vào nhà. Cơ thể ấy toát ra mùi hôi thối ghê rợn, khiến cho ai nấy sợ hãi, đều phải kêu thét lên. Cái thứ ấy nó nhìn kỹ một lượt, không ai nhận ra. Thế nhưng có một điều gì đó rất mờ mà ám ma quái. Mồm của bà già bây giờ toàn là máu, đôi mắt đỏ lòm lòm. Bà già không nói năng gì cả, đi vào căn buồng nhỏ nơi để ngô khoai sắn khi thu hoạch về. Từ ngày bà già từ cõi chết trở về, bà già rất sợ ánh sáng, cả ngày chỉ ngủ, ban đêm mới mò ra đi đâu đó. Mà bố của cô Sương có hỏi vài lần, bà già cũng không trả lời, chỉ nhìn chăm chăm vào bố cô Sương, đôi mắt ngầu lên tức giận, khiến cho ông sợ hãi. Từ đấy còn không dám hỏi, không dám nói năng gì nữa. Bà già cũng không ăn cơm cùng gia đình. Mọi người có phần cơm, nhưng bà già tuyệt nhiên không bao giờ động đến. Ở trong bản dạo gần đây có rất nhiều gia súc gia cầm, thậm chí là đã có cả người chết. Nhìn vào những xác người dân bản, phần nào họ cũng đoán là do phí phong nó làm. Nhiều hôm bà nội cô Sương về, toàn thân toàn máu. Bố mẹ cô Sương cũng nghi ngờ ấy là do bà cụ làm. Có lẽ từ lúc bà cụ sống dậy, vì một thế lực nào đó mà bà cụ đã biến thành phí phong. Để làm sáng tỏ mọi việc thì tối hôm ấy, bố cô Sương thả mấy con ếch bắt từ chiều vào cái xô ở sau nhà để dụ bà cụ. Xong xuôi cả nhà leo lên giường đi ngủ. Bà cụ nằm ở trong cái gian buồng nhỏ, nghe tiếng văng vẳng ếch kêu thì bật dậy rón rén đi ra cửa. Bà cụ đoạn lẩn khuất trong bóng tối. Bố mẹ cô Sương cũng nhanh chóng bám theo bóng dáng của bà cụ. Bây giờ đứng trước xô ếch, bà cụ túm lấy một con. Sau đó bà cụ nghiêng nghiêng đầu nhìn nhìn, rồi đột ngột đưa lên mồm, cắn lên éo một cái. Rồi cứ thế liên tục, bà cụ túm lấy từng con ếch, cho vào mồm nhai nhóp nhép. Mẹ cô Sương chứng kiến cảnh này, mà ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Bây giờ bà cụ quay phắt lại nhìn, đôi con mắt đỏ lòm lòm, hai cái răng nanh còn chìa cả ra. Máu me, bè bét, vẫn còn nhèo ở trên khóe miệng. Bố mẹ của cô Sương sợ đến nỗi chân run bần bật không cả đi nổi. Ấy thế mà bà cụ lại một lần nữa quay đi bắt những con ếch còn lại trong xô mà ăn. Vừa ăn vừa cười khỉnh khạch thích thú. Việc bà nội của cô Sương sống lại được gia đình cô Sương giấu giếm cho đến tận bây giờ. Hơn ai hết họ hiểu bà cụ chính là người gây ra những cái chết thê thảm đó. Và họ cũng hiểu là bà cụ bị phí phong nó cắn. Nay bà cụ cũng đã trở thành một con phí phong. Sau khi gây ra những cái chết thảm thiết ở làng, bà cụ bỏ đi đâu suốt một thời gian dài, dễ cũng phải đến cả chục năm. Thậm chí đến cả cô Sương cũng tưởng là bà nội mình đã chết. Thế nhưng không, một ngày bà già quay về, trở về để giết người. Cô Sương biết tất thảy những hành động man dợ của bà nội mình, nhưng cô cũng chẳng thể làm gì khác, bởi vì bà nội bây giờ là người thân duy nhất còn lại trên đời. Tôi bước vào nhà thấy anh Thành đang thu dọn đồ đạc. Tôi hỏi: đêm qua anh không về, anh làm em cùng mọi người đi khắp nơi để tìm anh đấy. Anh đang làm gì? Anh sắp đồ đi đâu? Anh định về xuôi thăm nhà à? Anh Thành quay sang nhìn tôi cười thật tươi. Không, anh sang nhà Sương ở rể chứ. Tôi cũng không bất ngờ khi anh Thành nói câu ấy, bởi vì dù sao đêm qua anh cũng đã ngủ lại đấy. Người dân ở bản ai ai cũng biết. Nó như chứng minh cho việc anh Thành sẽ trở thành chồng tương lai của cô Sương. Người ta thắc mắc, hay nói đúng hơn là bất bình, khi mà thầy giáo Thành mới đây thôi còn đeo đuổi cô Mỹ, con gái của ông trưởng bản, mà bây giờ nay lại sang ở với cô Sương. Trong mắt người dân bản dường như dần dần mất thiện cảm với người thầy giáo đáng kính. Thậm chí có mấy cô còn nặng lời: đàn ông có trai dưới xuôi không có tốt à, không có thủy chung à, khổ thân con cái Mỹ à. Đúng đấy, đàn ông con trai dưới xuôi không lấy làm chồng được đâu. Tâm địa của họ cứ xoắn vào như là cái rễ cây sâu lắm, không biết mọc đằng nào. Hôm nay trên đường đi dãy về, chị Mỹ nhìn thấy Sương và anh Thành đang vui vẻ nắm tay nhau. Chị Mỹ vội vàng bước qua mà tim đau như cắt. Còn anh Thành, người đã từng thề nguyện yêu và lấy chị làm vợ, thậm chí còn chẳng thèm quay nhìn. Chị như là một thứ thừa thãi chưa hề xuất hiện trong lòng anh. Còn cô Sương nhìn chị Mị như thế thì nhếch mép cười tự mãn. Cô ta đang sống trong hạnh phúc cướp được của người khác bằng những việc làm dơ bẩn. Cô ta dường như đã quên mất rằng việc anh Thành yêu cô ta không xuất phát từ trái tim, mà chẳng qua là vì bị cô ta bỏ bùa. Trời đã bắt đầu vào đông, Sương đã không chỉ lạnh mà bây giờ còn thêm phần buốt giá, tàn hại. Khi mọi vật lẫn con người nơi rừng núi đại ngàn chìm vào trong bóng tối ngủ say, đâu đó lẩn khuất trong màn đêm, thân hình với dáng người còng còng, thế nhưng di chuyển rất linh hoạt. Tay đang xách cái đầu người, cứ thế mà đi, máu từ trên cái đầu vẫn còn giỏ tong tòng, tong tòng. Thỉnh thoảng, mụ quay lại liếc cái đầu người, rồi cười khùng khục khùng khục. Mụ đưa cái lưỡi đỏ lòm lòm ra liếm láp những giọt máu tanh một cách say sưa, đưa đầu ngón tay với những móng dài sắc nhọn mà thọc vào con mắt đang trợn trừng trừng, đoạn đưa lên trên miệng mà cắn mà liếm, nhớp nhà nhớp nháp. Con mắt vỡ đánh bộp một cái, nhẻo ra cái thứ chất dịch lẫn máu đen đen đỏ đỏ ghê tởm. Bây giờ con phì phong này giết người không phải chỉ đơn giản là thèm khát máu tươi, mà giết người lần thứ nhất, lần thứ hai, bây giờ giết người đối với nó dường như đã trở thành một thứ bản năng, một thứ bản năng khát máu ghê sợ. Bà ta xách cái đầu người để máu đi về phía nhà của cô Sương rồi biến mất trong đó, cho đến khi một tiếng hét thất thanh vang lên. Anh Thành đang thái măng thì bị đứt tay, những giọt máu chảy vương vãi trên nền nhà. Anh vội vàng đứng lên đi lấy rẻ buộc lại vết thương. Lúc anh quay lưng lại thì sợ hãi, ngã ngửa ra đằng sau. Trước mắt anh, một bà già nhìn trông vô cùng dị hợm, đáng sợ. Đầu tóc rối bù, mặt mũi nhăn nhó, quần áo tả tơi. Cơ thể của bà già bốc lên mùi tanh hôi. Đôi mắt của mụ bây giờ phủ màng trắng đục, nhìn chằm chằm vào vết thương ở trên tay anh Thành. Mũi của mụ hít hít như đang đánh hơi, cái lưỡi đỏ lòm lòm lè ra liếm láp quanh miệng, tựa hồ thèm khát. Anh Thành bất động, cơ thể của anh như tê liệt, anh muốn chạy mà chẳng được. Từng bước chân của mụ già chậm rãi bước về phía anh Thành, cái lưỡi vẫn cứ thè ra mà liếm láp. Cho đến gần, tim của anh Thành càng lúc đập càng nhanh, đôi mắt càng trợn to, trợn trừng. Ở trong đó ẩn chứa biết bao nhiêu là kinh hãi. Cơ thể của anh Thành run lên bần bật, mồ hôi chảy ướt đẫm cái áo sơ mi trắng anh đang mặc. Những tiếng cười khủng khục đứt quãng phát ra nơi cổ họng, nghe thật quỷ dị. Khuôn mặt gớm ghiếc kia bây giờ đã dính sát vào mặt của anh Thành, rồi mụ thè lè cái lưỡi đỏ lòm liếm láp trên mặt anh. Dãi rớt từ lưỡi của mụ nhẻo lên trên mặt, lên tai, lên cổ, mùi tanh đến lợm giọng sọc vào mũi. Anh Thành bây giờ như muốn nôn mửa cả ra. Ánh mắt đục ngầu của mụ già từ từ liếc xuống vết thương đang rỉ máu còn chưa băng của anh Thành. Sau đó mụ đưa cái lưỡi liếm một cái rồi nhắm mắt lại. Mụ như tận hưởng, mụ cười khùng khục, những tiếng cười man dại nghe kinh dị. Mụ già đưa bàn tay đen sì với những móng vuốt dài ngoằng toan vồ lên người anh Thành, thì đúng lúc từ ngoài cửa có tiếng gọi. Anh Thành ơi, anh có trong đó không? Anh Thành như bừng tỉnh hét lên. Phiền ơi, cứu anh, cứu anh. Tôi lập tức tông cửa lao vụt vào trong nhà sau khi nghe tiếng của anh Thành kêu cứu. Lúc này một bóng người còng còng chạy vụt đi, lao ra cửa sổ mà lẩn mất. Tôi cũng không có đuổi theo mà ở lại phía sau xem xét anh Thành có làm sao không. Trên khuôn mặt của anh bây giờ vẫn còn nguyên nét sợ hãi, toàn thân của anh vẫn run lên bần bật. Mặt anh dính đầy dãi rớt, mùi tanh hôi. Khi nhìn xuống bên dưới, đũng quần của anh bây giờ cũng ướt sũng. Tôi phải cố bịt miệng để không cười. Tôi vỗ vỗ vai anh. Anh cứ bình tĩnh đi, nó đi rồi. Anh nói cho em biết là chuyện gì được không? Một lúc sau khi đã rửa mặt thay quần áo xong, anh Thành mới kể cho tôi nghe mọi chuyện. Tôi hẹn anh ngày mai, sau khi đi dạy về, anh cứ ghé qua nhà tôi một lát, giữ bí mật chuyện này. Phiền đến chơi với anh Thành đấy à? Tiếng của cô Sương vang vọng từ ngoài cửa. Tôi giật mình mà không hiểu cô ta đi đứng kiểu gì, ớ làm sao không phát ra lên một tiếng động. Dạ, em mang cho anh Thành đôi giày, hôm dọn đồ anh quên không mang theo. Tôi chỉ đôi tay giày đen, vẩy vẩy một cái. Lúc này trên khuôn mặt của cô Sương cũng đã bớt đi sự khó chịu với sự xuất hiện của tôi. Tôi vốn dĩ thấy cô Sương là người sống khép kín, ít giao tiếp với dân bản. Hay nói đúng hơn là người dân bản này còn không cả dám tiếp xúc với cô Sương. Họ biết dòng họ nhà cô Sương biết làm ngải, làm bùa. Họ sợ trả may mà làm cố Phật ý thì có khi còn vong mạng. Như thời bố mẹ cô ấy, cũng đã dùng bùa ngải hại chết bao nhiêu người. Cuối cùng họ cũng phải chết do chính cái nghiệp mà họ gây ra. Thôi em đi về đây. Tôi chào anh Thành một tiếng rồi ra về. Tôi để ý cô Sương đứng trong góc đang làm gì đó, nhưng đôi mắt của cô thỉnh thoảng liếc về phía tôi dò xét. Tôi biết sự có mặt của tôi trong nhà làm cho cô Sương khó chịu. Cánh cửa vừa đóng lại, anh Thành vội vàng lao ra ôm lấy cô Sương rồi hôn lên tóc cô. Mới không nhìn thấy người mình thương có một lát mà anh nhớ cô đến phát điên phát dại lên. Cô Sương quay lại ôm lấy anh Thành, nép trong lồng ngực của anh Thành mà cười mãn nguyện. Cô biết tình cảm này là ép buộc, là sai trái, nhưng cô yêu anh Thành thật lòng, cô ta chấp nhận tất cả. Hình ảnh của những ngày tăm tối hiện về, đôi mắt của cô Sương như mờ đi. Mọi thứ ký ức đó, nó vẫn chưa bao giờ phai nhạt cả. Chưa bao giờ cả. Chúng mày, đừng có chơi với nó. Bố mẹ nó là kẻ giết người đấy. Tránh xa chúng tao ra. Cút đi, cút đi. Một con bé cầm cái que đánh đuổi cô Sương. Bởi vì bố mẹ của con bé Sương lúc ấy được người dân bản người ta coi là kẻ làm bùa hại người, cho nên con bé Sương bị các bạn xa lánh. Từ bé đến giờ, Sương cứ sống lầm lũi cô độc, cho đến khi ngày bố mẹ nó mất, chỉ còn lại bà nội. Chỉ là bà già mất nhân tính, nay đã thành ma thành quỷ, giết chết biết bao mạng người. Thế nhưng đó là người thân duy nhất, bằng mọi giá Sương phải bảo vệ. Bây giờ cô Sương ngước mắt lên nhìn anh Thành. Anh sẽ không bỏ em đi chứ? Anh sẽ mãi mãi yêu em, cho dù bất kể chuyện gì xảy ra chứ? Anh Thành đưa tay lau những giọt nước mắt trên má của cô Sương, hôn nhẹ lên má cô. Anh sẽ không bao giờ bỏ em, bỏ con. Cô Sương ôm chặt lấy anh Thành. Cô ta hạnh phúc, cô ta đã có một gia đình thực sự. Cô ta nhất định sẽ giữ gìn nó để không cho kẻ nào phá hoại hạnh phúc mà mình đang có. Phiền hẹn anh đến có cái việc gì không? Tiếng anh Thành từ ngoài cửa vọng vào. Tôi vội vàng chạy ra, kéo anh Thành bằng giọng hối thúc. Anh đi với em, nhanh lên. Đi đâu? Anh phải về nhà, em Sương đang đợi anh chứ. Anh đi đến nhà bà Mo đi, chứ đi đâu? Nhìn dạo này anh xanh xao lắm. Anh ơi, em nghĩ là anh bị bỏ bùa đấy. Không, anh chẳng làm sao cả. Anh với Sương yêu nhau, với lại cô ấy đang mang thai. Anh không muốn làm cô buồn đâu. Cái gì? Có thai á? Anh có thai? Không, không phải nói là anh làm chị Sương có thai á? Ừ, anh nghe Sương nói như thế. Thôi, anh đi về đây. Anh ơi, khoan đã. Anh đi cùng em đến nhà bà Mo, nhờ bà bắt Phí Phong. Chứ anh nghĩ mà xem, chị Sương mà có thai, còn Phí Phong ở ngoài kia chưa bắt được, nhỡ chả may... Tôi nói đến đây, anh Thành nhảy luôn lên xe. Ừ, thế thì đi luôn. Tôi biết ngay nói như vậy, anh Thành sẽ vì lo cho con mà đi theo. Vừa bước vào cửa, bà Mo đã gọi tôi ra một chỗ. Thầy giáo đúng là bị bỏ bùa rồi. Tao cảm thấy thần khí của thầy yếu lắm. Giống như là ngọn lửa tàn trên que đóm trong bếp cời. Lý trí cũng chẳng còn minh mẫn. Tao đoán là nó bỏ bùa dơ rồi, nên bây giờ thầy mới si sẩn ra như thế. Hôm qua lúc ở nhà cô Sương về, tôi đã đến gặp kể cho bà Mo về sự việc. Tôi nghi là anh Thành bị bỏ bùa, và cả việc người đàn bà xuất hiện trong nhà của cô Sương. Tôi nghi bà ta là Phí Phong, là con ma đã giết bao nhiêu người vô tội ở đây. Thầy giáo à, cho Mo xin sanh thần bát tự của thầy. Anh Thành ngơ ngác quay ra nhìn tôi, rồi lại nhìn bà Mo. Dạ, sinh thần bát tự là... Anh ơi, là ngày tháng năm sinh đấy. À, thế Mo xin để làm gì? Thầy giáo cứ đọc đi. Vậy là bà Mo ghi thinh sinh thần bát tự của anh lên tờ bùa, đặt lên trên ban, miệng bắt đầu lẩm rẩm cái gì đó. Thỉnh thoảng bà Mo cứ thổi phù phù, đoạn đốt lá bùa cùng với nước cho anh Thành uống. Thầy uống đi. Đây là cái gì đấy hả Mo? Anh Thành nhìn bát nước lưỡng lự, tôi ngồi bên cạnh xót ruột. Anh cứ uống đi, nhanh lên, rồi em đưa anh về với chị Sương. Nghe đến đây, anh Thành vội vàng uống hết bát nước. Nhưng lúc toàn đứng dậy đi về, thì đột nhiên anh ngã lăn ra đất bất tỉnh. Tôi sợ hãi. Mo ơi, anh không phải lo. Cứ để thầy giáo nằm đấy. Ngủ một giấc, mai là tỉnh. Như thế này là trúng bùa. Mày cứ về đi, để thầy giáo ở đây tao lo. Dạ, thế con xin nhờ Mo ạ. À mà, chuyện con nói với Mo, còn Nghi Phí Phong nó sống ở trong nhà chị Sương thì sao? Cứ từ từ, muốn bắt được nó cũng không đơn giản. Muốn làm là làm được đâu. Nghĩ cho kỹ, chứ đừng nói cho ai biết kẻo bứt dây động rừng. Dạ vâng, thế con chào Mo, con đi về. Bấy giờ, ở nhà, cô Sương cứ đi ra đi vào, trong lòng nóng như lửa đốt, mãi mà còn chưa thấy anh Thành về. Cô ta linh cảm là có chuyện gì đó. Bởi vì đã tan dậy, anh Thành thường thường là sẽ chạy về với cô ngay. Nhớ đến Phiền, hôm qua Phiền qua đây chơi, cô Sương chắc mẩm có lẽ là anh Thành đang ở bên đấy. Trong bóng tối mờ đục, dưới cái lạnh của cơn mưa đầu đông, người con gái cầm đuốc đi trong đêm, những bước vội vã, đầy lo âu. Phiền ơi! Phiền! Tôi đang ngồi ngắm cái áo mà em May thêu tặng, thì có tiếng ngoài cửa. Tôi vội vàng chạy ra, nhận ra là cô Sương. Tôi đoán là cô ta đang đi tìm anh Thành. Bất giác, tôi thấy dần dần, sợ sợ. Chị Sương, chị Sương đến tìm em có cái chuyện gì không? Anh Thành có ở đây không? Anh Thành không ạ. Em tưởng là anh Thành phải ở nhà chị chứ. Bây giờ, khuôn mặt của cô Sương đanh lại, ánh mắt nhìn tôi tức giận. Em nói thật mà, chị không tin thì chị cứ vào nhà kiểm tra. Bây giờ, cô Sương quay đi không nói thêm một lời. Còn tôi đứng ở ngoài cửa mà vẫn run. Tôi quay vào, đóng cửa lại. Nhưng vẫn cứ đưa mắt len lén, nhìn qua cái khe hở nhỏ. Bóng cô Sương đi được một đoạn, thì quay về nhìn phía nhà tôi. Cô ta quơ hơ ngọn đuốc như ra hiệu cho một ai đó, rồi quay bước đi. Lúc này, tại nhà bà Mo, anh Thành đang ngủ, bỗng lên cơn co giật. Anh ngồi dậy gồng mình đau đớn. Bà Mo linh cảm có chuyện không hay, đi đến bên giường, nắm tay anh Thành. Bà biết lúc này là cô Sương đang làm phép để gọi anh Thành về. Mắt anh Thành trợn trừng trừng lên ngây ngây dại dại. Bên tai nghe văng vẳng có tiếng người. Thành ơi! Thành! Về với em! Thành ơi! Về với em! Về với em! Mau lên! Bà Mo quả là đã đánh giá thấp cô Sương, nên không có đề phòng. Bà Mo nghĩ mình đã hóa giải được phần nào bùa phép. Nhưng cô ta cao tay hơn. Bà Mo đi đến bên ban, lấy ra một tờ bùa ghi sinh thần bát tự của anh Thành lên. Rồi bà Mo lấy tờ bùa dán lên một hình nhân, dùng sợi dây được bện từ thân một loài dây leo buộc xung quanh hình nhân. Sau đó bà Mo ngồi xếp bằng, cầm chặt hình nhân trong tay mà chỉ chú. Tiếng chỉ chú lầm rầm vang lên, cũng là lúc mà anh Thành ngã ra giường nằm im, chân tay cứ thế mà duỗi thẳng cẳng. Ai nhìn vào cũng hiểu là anh Thành đang bị bà Mo trói lại. Nhưng trói là trói bằng phép, chứ bà già rồi, mắt lại mù lòa, thì làm sao mà giữ được anh Thành. Đã đến lúc tao phải bỏ cái bùa này đi rồi. Bà Mo tiến đến chỗ anh Thành đang nằm, sờ xuống ngón trỏ của anh Thành, lần mò dùng mũi kim chấm một tí máu nhỏ vào cái bát, rồi lại chích lấy máu của mình nhỏ vào cái bát đó, để cho máu của bà Mo và máu của anh Thành hòa vào làm một. Bà lấy máu ở trong bát, vẽ lên một tờ bùa, đặt tờ bùa lên bàn, rồi bắt đầu lẩm bẩm thần chú. Ở nhà cô Sương lúc này, con hình nhân được bện từ cỏ thơm dùng để yểm anh Thành bỗng nhiên rung lên bần bật. Cô ta rút lá bùa, cắn tay lấy máu, vẽ lên ấy những câu chú ngữ, rồi dán lên con hình nhân. Nhưng người đang đấu phép với cô ta quá mạnh, lá bùa hễ cứ dán vào thì lại rơi ra. Khuôn mặt của cô Sương lúc này nhễ nhại mồ hôi, cô ta cảm giác như toàn thân không còn sức lực mà chống đỡ. Cô ta đã yếu thế hơn, con hình nhân mà cô ta yểm đột nhiên đùng đùng bốc cháy dữ dội. Cô Sương ngã lăn ra, miệng phun máu tươi. Cô ta nằm đó, mắt mũi cứ mở dần rồi ngất đi. Trước khi mất đi ý thức, cô ta thấy có cái bóng đen xuất hiện trước mặt mình, đưa đôi tay đen xì xì nhơ nhớp vuốt tóc cô ta. Ánh mắt đỏ ngầu ngầu nhìn cô ta đầy lo âu. Không ai khác, đây chính là bà nội của cô ta. Ở bên phía bà Mo, anh Thành lúc này thôi không còn dãy dụa. Anh nằm im nhắm mắt, toàn thân toát mồ hôi đầm đìa. Còn bà Mo dường như đã rất mệt sau khi phá giải bùa chú của cô Sương. Bà cố lết đến bên giường nơi anh Thành đang nằm, đưa tay lên trán của anh Thành, rồi mỉm cười. Tốt rồi, tốt rồi. Đoạn bà đi về giường nằm nghỉ. Bà Mo khẽ thở dài. Đúng là nghiệt duyên, là nghiệt duyên mà. Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới. Khi bình minh còn chưa ló dạng, nhưng những mái nhà đã nghi ngút khói xanh. Người ta dậy sớm là để thổi cơm nếp đấy. Ở trên vùng cao, mỗi khi mùa đông đến, mỗi một sáng thức dậy, ngồi bên bếp lửa, uống chè nóng, ăn cơm nếp, nó ngon lắm, nó ấm áp lắm. Anh Thành rệu rã ngồi dậy, cơ thể của anh bây giờ như sức cùng lực kiệt. Anh đưa đôi mắt nhìn quanh thì ngạc nhiên, nhận ra đây không phải là nhà của ông Phiền. Thầy giáo cứ ngồi nghỉ ngơi đi, chắc bây giờ thầy còn mệt. Tiếng của bà Mo vang lên làm cho anh Thành giật mình. Sao cháu lại ở đây thế bà? Bà Mo không đáp, lặng lặng đi về phía bếp, rót một bát nước đưa tới. Thầy giáo uống đi, nó thanh tẩy những thứ không sạch sẽ trong người thầy. Thầy giáo sẽ nhanh khỏe lại thôi. Đón lấy bát nước, anh Thành định uống thì ngửi thấy mùi hắc hắc. Anh nhăn mặt khó chịu. Mùi nó khó ngửi nhưng mà công dụng lắm. Thầy cứ chịu khó uống đi. Anh Thành nhìn bà già mù thầm nghĩ, bà già bị mù nhưng cớ làm sao cái gì cũng tỏ tường, cứ như là người tinh mắt. Anh bê bát nước uống một hơi cạn sạch, mặc kệ cái mùi hăng hắc. Đặt bát nước xuống, bà Mo lại bảo, thầy giáo cứ nằm nghỉ ngơi. Anh Toàn nói gì đó, thì bà Mo quay đi, không cho anh cơ hội hỏi. Cho đến khi trời sáng hẳn, tôi vội vã chạy sang, đập cửa gọi lớn. Mo ơi! Mo! Mo mở cửa cho con! Mày làm cái gì mà đập cửa ầm ầm thế? Mày định phá cửa nhà tao đấy hả? Tao ngủ chứ tao có điếc đâu. Mo mở cửa, tôi vội vàng thanh minh. Con xin lỗi, con sốt ruột quá. Không đợi Mo nói, tôi chạy tuột vào nhà, đến bên giường anh Thành, hỏi dồn dập. Anh ơi, anh có mệt không? Anh có còn đau ở đâu không? Bà Mo lại đi đến, mắng thêm một trận nữa. Thế hỏi cứ như ăn cướp thế. Làm sao mà thầy giáo trả lời được? Thầy còn mệt, để cho thầy mày nghỉ. Tôi nhìn bà Mo rồi lại nhìn anh Thành. Anh cũng cười cười. Sau đó anh hỏi, sao anh lại ở đây hả Phiền? Đầu của anh cứ quay cuồng chả nhớ gì cả. Dường như cứ cố nhớ thì anh đau đầu lắm. Mà anh đã ở đây bao lâu rồi? Tôi nhìn anh Thành mà không biết phải nói với anh như thế nào. Còn anh Thành bây giờ nhìn tôi, ánh mắt như chờ đợi câu trả lời. Anh lại thúc giục, có chuyện gì xảy ra với anh? Em nói đi, anh muốn biết. Em sẽ kể anh nghe mọi việc, nhưng anh phải thật bình tĩnh. Được rồi, em nói đi. Anh Thành, là anh bị bỏ bùa yêu đấy. Cái gì? Bùa yêu là sao? Anh đã nghe nói đến bùa yêu bao giờ chưa? Anh Thành ngồi im lặng, cố nhớ về việc gì đó. Một loạt hình ảnh hiện lên ở trong đầu anh Thành. Tiếng thằng bạn thân vang lên. Mày lên trên đấy đấy, mày phải cẩn thận. Đẹp trai như thế, lên đấy khéo các em ấy bỏ bùa, rồi trả về được đâu. Anh Thành quay sang tôi. Anh cũng chỉ nghe loáng thoáng thôi, nhưng mà anh bị bỏ bùa á? Ai bỏ bùa anh? Sao anh không nhớ gì? Anh Thành hai tay ôm đầu, nhìn dáng vẻ bây giờ trông đến tội. Mà tôi khi nghe hết câu chuyện thì có lẽ là tôi nghĩ anh phát điên mất. Anh Thành nắm lấy vai tôi, hỏi bằng giọng cầu khẩn. Em nói cho anh nghe đi, rốt cục là chuyện như thế nào? Là Sương, là cô ta bỏ bùa anh. Anh đã về ở nhà cô ta 4 tháng nay rồi. Cái gì? Anh về ở với cô ta? Trời ơi, sao em không giữ anh lại? Thế còn Mỹ, cô ấy sao rồi? Anh phải giải thích cho cô ấy hiểu. Tôi nói, anh cứ bình tĩnh nghe em nói hết đã. Còn một chuyện nữa. Tôi ngập ngừng mãi mà không nói được thành lời. Thấy tôi như vậy, nét mặt của anh Thành trở nên lo lắng. Em nói đi, chuyện là như thế nào? Anh, em nghe cô Sương nói là cô ấy có thai với anh đấy. Lời vừa dứt, tôi thấy ánh mắt của anh Thành khó tin. Khuôn mặt của anh Thành không còn nét căng thẳng nữa mà tái mét hoảng hốt. Anh ngồi đờ đẫn như người mất trí. Tôi sợ quá phải lay lay. Anh Thành, anh làm sao? Anh có còn với cô ta? Em đang trêu anh đấy à? Người anh yêu là Mị cơ mà. Làm sao mà anh có còn với cô ta được? Lúc này tôi nhìn anh Thành. Anh Thành ngồi đó đau khổ. Trong mắt của anh bây giờ mấy giọt nước mắt đang trực rơi. Anh buông thân mình đánh bịch một cái xuống giường, đôi mắt nhìn chăm chăm lên mái nhà. Có lẽ điều này là cú sốc lớn, anh không thể chấp nhận được. Mãi về sau này chúng tôi mới biết, thật ra là cô Sương không hề có thai. Ấy chỉ là màn kịch cô ta dựng lên để lừa anh Thành mà thôi. Cánh cửa nhà bà Mo mở ra, một bóng dáng cao gầy bước vào, không ai khác, chính là chị Mỹ. Anh Thành bật dậy, lao đến ôm chầm lấy chị, nói trong nước mắt. Mỹ ơi, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Tôi nhìn anh Thành như không tin nổi. Mọi ngày anh rất chững chạc điềm tĩnh, bây giờ đứng trước người anh yêu, anh lại trở nên yếu đuối như vậy. Chị Mỹ nhìn anh Thành, anh có sai gì đâu. Phiền nó nói với em mọi việc rồi. Anh không sao là tốt rồi. Cứ thế hai người ôm chầm lấy nhau, không chịu rời. Chỉ khổ tôi phải đứng ấy mà chứng kiến cảnh tình cảm sướt mướt, cứ như là hai con chăn gió ở trên rừng quấn lấy nhau vậy. Mặc kệ có sự có mặt của tôi và bà Mo, mà nói đúng hơn là chỉ có tôi, còn bà Mo thì bị mù, bà đâu có thấy. Bà Mo hắng giọng kéo hai người đang yêu về thực tại. Anh Thành với chị Mị bối rối buông ra, nhìn mọi người ngượng ngùng. Bà Mo lên tiếng: "Chúng mày ngồi xuống, tao có chuyện muốn nói. Như thằng Phiền nó kể đấy, nó đang nghi trong nhà con Sương nuôi Phỉ Phong. Tao tính gọi mấy già làng trưởng bản quanh đây đến bàn chuyện, rồi hòng tìm cách bắt bằng được con Phỉ Phong này. Chứ để lâu nó lại hại người vô tội." Chị Mị nghe đến đây thì thần sắc của chị thay đổi, khuôn mặt hiện lên nét hoảng sợ. Bà Mo lại tiếp: "Người xấu thì phải đền tội, còn nếu như không gây ra chuyện xấu thì sợ gì." Chị Mị nhìn bà Mo không nói gì, chỉ cúi đầu. Tôi với anh Thành không hiểu ý bà Mo đang nói về điều gì. Sau khi nói chuyện về một số vấn đề quan trọng xong, chúng tôi xin phép bà Mo ra về. Ra đến cổng, anh Thành và chị Mị bịn rịn lắm, cứ như thể không nỡ xa nhau. Tôi bước lên: "Anh chị bắt em đứng đây nhìn hai người diễn cảnh tình cảm tiếp đấy à? Em không chịu được đâu." Anh Thành cười cười rồi cũng tạm biệt người thương, leo lên xe cùng tôi đi về. Trên đường về anh mới nói: Phiền chở anh đi qua nhà cô Sương lấy đồ đi." Tôi giật mình phanh xe đánh kít một cái, rồi quay lại hỏi: "Anh ơi, anh vẫn muốn quay lại đó á?" "Thôi chết. Nhưng mà anh không sợ à?" "Sợ, nhưng mà anh phải lấy đồ chứ. Bây giờ là ban ngày ban mặt, chắc là không sao. Mình đi hai người, cô ta không dám làm gì đâu." Tôi thì tôi không có sợ chị Sương. Tôi sợ là tôi sợ con ma mà tôi đang nghi ở trong nhà chị ta. Nhìn thái độ ngập ngừng của tôi, anh Thành thúc giục: "Đi nhanh đi, rồi về anh cho thêm lọ nước hoa. Lọ này thơm lắm, đảm bảo là mày mà xịt lên, em ấy mà người thấy thì không rời mày nửa bước." Tôi phấn khởi nổ máy, lao một mạch mà đi. Đỗ xe trước cửa nhà, tôi với anh Thành nhìn nhau. Nói như vậy thôi chứ tôi tin hai anh em bây giờ đều sợ như nhau. Sợ cô Sương là một phần nhỏ, chủ yếu là sợ con ma con quỷ trong nhà của cô ta. Tôi nhìn anh Thành, tôi giật giật áo như muốn nói anh đi vào đi. Anh Thành ánh mắt đầy sợ hãi, rồi cũng rụt rè gọi: "Sương ơi, Sương." Không có ai ra mở cửa, tôi lại nhìn anh Thành, bảo anh gọi lại: "Sương ơi." Cánh cửa nhà hé mở từ từ, không ai bảo ai. Cả hai anh em chúng tôi lùi về đằng sau một bước. Chúng tôi căng thẳng nhìn cánh cửa. Trước mắt là cô Sương. Cô ta lúc này trông tựa như đang ốm, mặt mũi xanh xao, nhìn không còn sức sống. Tôi đoán là đêm qua cô ta đấu pháp với bà Mo cho nên bị tổn thương. Hai anh em còn chưa hết bàng hoàng, cô Sương cười thật tươi chạy xuống cầu thang: "Anh Thành, anh về với em rồi. Em mong anh quá." Cô ta nắm tay anh Thành, nhưng anh hất ra: "Tôi đến lấy đồ của tôi." Cô Sương sững sờ: "Anh, sao anh bỏ em? Anh hứa là anh không bỏ em cơ mà." Rồi cô ta ôm chầm lấy anh Thành. Anh Thành đẩy mạnh, cô ta mất đà ngã lăn ra. Anh Thành đi phăm phăm lên trên nhà lấy đồ. Cô Sương hoảng loạn, cô ta giữ chặt lấy tay anh Thành, miệng gào thét: "Anh không được đi, anh không được bỏ mẹ con em." Anh Thành giận dữ buông túi đồ, dùng hai tay siết chặt lấy vai của cô Sương. Ánh mắt của anh lúc này đầy căm tức: "Cô nghe rõ đây, tôi không yêu cô. Người tôi yêu cả đời này chỉ có Mị thôi. Chính cô đã yểm bùa tôi để tôi yêu cô. Tôi mới là người bị hại, chứ không phải là cô." Đoạn anh đẩy mạnh cô Sương, cô ta ngã lăn ra đất. Trong ánh mắt của anh Thành bây giờ chỉ có tức giận và hận thù. Phiền, mình đi. Chúng tôi lên xe bỏ lại. Người đàn bà không biết là đáng thương hay đáng trách. Vì yêu mà điên cuồng gây ra biết bao nhiêu việc ác. Ánh mắt của cô Sương nhìn theo bóng dáng khuất dần. Nước mắt tuôn rơi lạ chã. Cô ta nắm chặt bàn tay. Rồi tao sẽ bắt chúng mày phải trả giá. Thứ mà tao không có thì không ai có được. Cô ta ngửa mặt lên trời mà cười. Nước mắt vẫn cứ rơi. Trong màn đêm đen đặc, một thân ảnh quỷ dị lầm lũi đi về phía nhà cô Sương. Nó thản nhiên bước lên trên nhà, như thể nơi đây rất quen thuộc. Bà đi đâu? Mấy hôm nay không về. Cô Sương ánh mắt le lói, nhìn vào thanh củi còn sót lại ở trên bếp. Cô ta hỏi bà nội mình, khuôn mặt không hề cảm xúc. Để ăn. Câu trả lời cột ngổn. Rồi bà già lại đi vào căn buồng nhỏ tăm tối. Cô Sương ngồi đấy, khuôn mặt buồn bã, nhớ về những tháng ngày ở bên cạnh anh Thành. Ánh mắt của cô ta trở lên hung ác, bờ môi nở nụ cười gian manh. Anh Thành đi dậy từ sáng đến giờ chưa về. Tôi tìm mấy chỗ cũng không thấy. Tôi hỏi chị Mị, chị cũng bảo là cả ngày hôm nay không gặp anh. Tôi với chị Mị có dự cảm không lành. Cả hai nhìn nhau, trong lòng nghĩ đến cô Sương, phải chăng là cô ta lại giở trò. Thế rồi, hai chị em chúng tôi còn gọi thêm cả bọn thằng Mồ cùng với mấy người dân, lập tức kéo đến nhà cô Sương. Trong bóng tối, những ngọn đuốc cứ lập lòe, cả đoàn người đi đến. Những tiếng gào rú của con thú ăn đêm làm cho ai nấy rùng mình. Thằng Mồ đi bên cạnh, mắt nó đảo nhìn chị Mị. Nó khẽ nói: Phiền ơi, Phiền, mày có thấy chị Mị hôm nay đẹp hơn mọi hôm không? Tôi hích nó một cái. Mày đừng có nói vớ vẩn. Chị Mị là người yêu anh Thành cơ mà. Mày liệu hồn? Không, tao chỉ là nói thế thôi. Là chị Mị đẹp hơn mọi hôm thật. Tao khen thật đấy. Tôi nghe thằng Mùa nói, ngẫm lại cũng đúng. Dưới ánh trăng lúc mở lúc tỏ, chị Mị trông thật đẹp. Một vẻ đẹp ma mị. Còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng một bác ở trong đoàn người kéo tôi về thực tại. Khổ thầy giáo, bị cái con Sương nó bỏ bùa. Mà đợt nọ tôi lại cứ nghĩ oan cho thầy giáo. Đẹp trai cũng khổ ghê đấy. Thằng Mùa nghe vậy thì mặt buồn buồn. Tao chả thấy anh Thành khổ. Được hẳn hai chị sinh nhất bản. Tao mong có người nào sinh bỏ bùa tao đây mà chả được đây. Mày suýt nữa bị con ma rừng nó bắt về làm chồng còn gì. Mày thích không? Để tao gọi nó đến mang mày đi. Nói đến đây, thằng Mùa lườm tôi một cái, rồi không nói gì thêm. Dường như sự ám ảnh về con ma rừng đến bây giờ vẫn còn khắc sâu trong tâm trí. Phiền ơi, Phiền, mày nhìn xem kìa, kìa có phải là anh Thành không? Đúng rồi, là thầy giáo. Một bác ở trong đoàn lên tiếng, mọi ánh mắt đổ dồn về trước sân của nhà cô Sương. Cảnh tượng làm cho mọi người kinh sợ. Anh Thành bị trói vào một cây cột, đầu tóc quần áo bê bết đất đai, cả người cơ thể rũ xuống. Ở bên cạnh là cô Sương. Cô ta quắc mắt chờ đợi, như là biết việc mọi người sẽ kéo đến. Nhìn thấy người yêu bị như vậy, chị Mị toan chạy đến. Chị bình tĩnh đã. Chị đừng vội. Khéo đây là cái bẫy của chị Sương bày ra. Chúng tôi bước vào đến sân, cách nơi anh Thành đang đứng độ 10 mét. Một bác lớn tuổi ra hiệu cho chúng tôi dừng lại. Con Sương, sao mày lại bắt trói thầy giáo như thế? Mày thả thầy ra, nếu không tao báo chính quyền bắt mày bây giờ. Cô Sương bây giờ không những không sợ, cô ta cười như điên như dại. Người mà chúng mày bắt không phải là tao, mà là con Mị. Còn Mị, con Mị là Phí Phong đã giết người ở bản này. Tôi nghe đến đây thì bực mình mà quát lên: mau thả anh Thành ra, nếu không chúng tôi không tha cho chị đâu. Chị đừng có vu oan cho chị Mị. Thế thì tao sẽ chứng minh, tao sẽ chứng minh cho tất cả chúng mày biết con Phí Phong thật sự là ai. Anh Thành lúc này dùng hết chút sức lực còn lại mà nói giọng thều thào: tôi xin cô, tôi xin cô đừng làm vậy. Cô muốn làm gì tôi cũng được, xin đừng làm hại đến em Mị. Tôi xin cô. Sương nhìn anh Thành, ánh mắt đầy căm phẫn. Cho dù đến nước này mà người cô ta yêu thương vẫn cứ một lòng một dạ với chị Mị, mặc dù là biết chị Mị là Phí Phong. Cô Sương rút ra một con dao đặt lên vai của anh Thành. Tôi định chạy đến thì cô ta quát: chúng mày đứng lại, đứa nào bước đến một bước tao giết anh Thành. Tôi kinh hãi, tôi sợ trong lúc mất kiểm soát cô ta có thể đâm anh Thành thật đấy. Cô thả anh Thành ra đi. Tôi cầu xin cô. Tôi cầu xin cô. Cô thả anh Thành ra đi. Muốn tao thả anh Thành à? Thế thì mày biến về hình dáng Phi Phong đi. Mày cho mọi người biết mày là con Phi Phong. Chị Mị cứ đứng đó sững sờ nhìn anh Thành, nước mắt tuôn rơi. Bàn tay của chị siết chặt. Anh Thành lắc đầu lia lịa: con Sương nó điên rồi. Mọi người cứ lên, xông lên, cởi trói cho thầy giáo. Đúng đấy, kệ đó, cứ cởi trói cho thầy giáo đi. Mình đông người như thế mà mình sợ à? Chúng tôi mới tiến được lên vài bước thì tiếng hét của anh Thành vang lên. Tất thầy giật mình. Con dao sắc đã đâm sâu vào trên bả vai của anh Thành, khiến anh đau đớn kêu gào. Máu từ chỗ bị thương bắt đầu chảy ra, màu đỏ lòm lòm, loang hết cả cái áo sơ mi trắng mà anh đang mặc. Cô Sương nhìn về phía chị Mị, cười như điên như dại: để tao xem tình yêu của mày lớn bao nhiêu, có đủ để hy sinh tính mạng của mày vì người mày yêu không. Một tiếng hét kinh hãi, chim muông đang ngủ gần đó sợ hãi mà vỗ cánh bay phành phạch. Ai nấy kinh sợ đưa mắt nhìn về chị Mị. Lúc này chị Mị đã không còn là chị Mị của mọi khi. Chị Mị vẫn xinh đẹp, nhưng bây giờ là nét đẹp của loài ma, loài quỷ. Ánh mắt của chị Mị bây giờ biến đỏ lòm lòm, bàn tay của chị mọc ra những móng vuốt sắc nhọn. Ở khóe miệng, răng nanh dài chìa ra khỏi mồm. Có lẽ nhìn thấy người mình yêu bị như vậy, ma tính trong người của chị Mị bùng phát. Chị đã không thể kiềm chế được mà trở lại về hình hài thật, hình dạng mà bấy lâu nay chị đang cố khống chế che giấu. Thằng Mổ đứng bên cạnh tôi run rẩy, rồi như không thể chịu đựng được cảnh kinh dị ấy, nó ngã lăn ra ngất xỉu. Tôi cũng như mọi người có mặt ở đấy, toàn thân đông cứng cả lại. Trong đầu chúng tôi chỉ cả tràn ngập nỗi sợ hãi, không còn nghĩ thêm được việc gì. Bản năng của con người là bỏ chạy khi gặp nguy hiểm. Tôi không làm gì được nữa thì liệu còn có thể ai làm gì được? Có khi bây giờ như thằng Mùa ngất đi là hạnh phúc. Cô Sương cười lên thỏa mãn. Cô ta nói lớn như thể muốn cho tất cả bản này biết một sự việc kinh hoàng. Các người nhìn xem, là con Mị, nó là Phí Phong. Cô ta còn chưa dứt lời thì thân ảnh lao vụt tới, đưa bàn tay móng vuốt sắc nhọn vả mạnh một cái, hất văng cô ta ra. Máu mũi máu mồm chảy ra, trên trán của cô ta lúc này bị móng vuốt của chị Mị cào, máu chảy ướt đẫm cả một bên mặt. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta bê bết máu trông còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Bây giờ tôi cũng không biết phải gọi chị Mị là chị Mị của chúng tôi mọi khi quen thuộc hay là con ma Phí Phong. Chị Mị ôm lấy anh Thành, giật phăng cái dây thừng: em xin lỗi, em xin lỗi. Thân hình của anh Thành bây giờ rũ xuống, được chị Mị đỡ. Mọi người nhìn thấy còn chưa biết làm sao, sự sợ hãi đã lan tràn toàn bộ tâm trí. Cho đến khi tiếng hét đau đớn vang lên như đánh thức tri giác của mọi người, chị Mị lúc này nằm rũ xuống, ôm lấy thân thể mình đầy đau đớn. Cơ thể của chị vặn vẹo một cách quỷ dị, rồi chị cũng ngất lịm đi. Những dòng máu đen xì xì đang nhều ra khỏi một con dao bằng gỗ đâm xoáy vào lưng chị. Anh Thành sợ hãi quay lại gào tên người yêu trong tuyệt vọng. Cô Sương lúc này một tay ôm vết thương ở trên mặt rít lên: các người bắt lấy con Mị, còn đứng đây làm gì? Nó đã hiện ra nó là Phí Phong, nó giết bao nhiêu người bản này. Mọi người bừng tỉnh sau cơn kinh hãi, họ sấn sổ tiến lên. Người thì kéo anh Thành ra, người thì dùng dây trói chị Mị lại, có người định rút con dao gỗ được vót nhọn hoắt cắm sau lưng của chị Mị. Cô Sương ngăn cản: nếu mà rút con dao nó ra thì nó giết chúng mày đấy. Ai nấy đều kinh hãi. Cô Sương phút chốc từ người bị cho là kẻ xấu nay lại được coi như là người hùng, khi đã bắt được con Phí Phong đã giết hại bao nhiêu người vô tội ở bản. Chỉ tội cho anh Thành lúc này đang đau đớn cả tinh thần lẫn thể xác, người mềm nhũn lả đi trên tay tôi. Không, Mị không giết người, làm ơn tha cho cô ấy, tha cho cô ấy. Anh Thành bấu chặt lấy tay tôi, nhìn tôi ánh mắt cầu khẩn: Phiền ơi, cứu Mị, em ấy không giết người, em Mị không giết người. Phiền ơi, mày tin anh, anh biết mà, anh biết Mị là Phí Phong. Nhưng còn Phí Phong giết người là... Anh Thành, anh Thành. Tôi còn chưa kịp nghe hết câu thì anh Thành đã ngất lịm đi. Tôi hoang mang lắm, tôi không thể nghĩ ra được điều gì. Cho dù là tôi tin anh Thành, nhưng mọi người trong bản ai tin? Tôi biết là chẳng ai tin một con ma Phí Phong mà lại không giết người. Nhưng điều đó trái với quy luật, cũng như trái với sự hiểu biết. Việc chị Mị hiện thân là Phí Phong thì ai nấy đều tận mắt chứng kiến. Còn cô Sương lúc này, cô ta đang nở một nụ cười nham hiểm độc ác. Tôi tin mọi việc không chỉ đơn giản như thế. Trong bóng tối sâu hun hút nơi bìa rừng, ánh mắt đỏ lòm lòm dõi theo tất cả mọi việc đang xảy ra. Nó cười lên khùng khục, điệu cười quỷ dị, tựa hồ như ở cổ họng của nó mắc cái thứ gì đang bóp nghẹt vậy. Cái đầu của nó cứ lắc lư đung đưa qua lại, cái cần cổ cứ kêu lên răng rắc, cho đến khi bóng dáng của nó biến mất trong đại ngàn mênh mông. Sau khi nghe tin con gái bị dân làng phát hiện là Phí Phong, đôi chân ông trưởng bản run rẩy ngã khuỵu xuống. Ông cũng đã cố gắng nhưng không thể chịu nổi. Lúc này giọt nước mắt người cha già rơi lã chã, mặn chát đau đớn. Ở bên nhà bà Mo, anh Thành bấy giờ vẫn còn đang mê man. Trong giấc mơ, anh kinh hãi thẳng thốt gọi tên chị Mị. Cho dù biết chị là Phí Phong, là loài ma loài quỷ đáng sợ, nhưng tại sao từ sâu trong trái tim anh vẫn cảm thấy yêu chị, yêu đến bất chấp? Mày không phải lo, để cho nó nghỉ ngơi. Dạ vâng. Tôi đứng dậy đi đến bên cạnh bà Mo. Tao biết con Mị nó là Phí Phong từ lâu rồi. Câu nói của bà Mo làm cho tôi giật mình. Sao Mo biết chị Mị là Phí Phong? Nó xuất hiện trước mặt tao, là tao đã nhìn ra chứ. Nhưng nó không giết người. Hơi thở của nó không có mùi máu người. Sao Mo biết chắc chắn như thế? Âm khí của nó tinh thuần lắm, giống như là dòng nước trong ở trên khe. Phí Phong giết người hút máu thì khẳng định ở gần tao thấy ngay. Nó chính là kẻ đã cứu thằng Mổ khỏi con ma rừng. Tôi im lặng không nói. Nói đúng hơn là bây giờ tôi cũng chẳng biết nói sao. Tao tin là còn con Phí Phong khác ở bản, đó mới là con giết người. Tao nghĩ là con phí phong ấy nó đang ở nhà con Sương. Bấy giờ tôi mới nhớ ra, tôi hỏi Mo về việc con dao bằng gỗ lúc mà cô Sương đâm chị Mị. Mo ơi, con tưởng là phí phong mạnh lắm, tại sao lại bị con dao gỗ làm tổn thương như thế? Lúc cô Sương cố đâm chị Mị, con thấy chị nằm vật ra đất đau đớn. Bà Mo trả lời, thuộc tính của ma là âm, kỵ những thứ mang dương khí nồng nặc, những giờ mang dương khí như là giờ ngọ hay gọi là thái dương thượng đỉnh, và cả những loài cây lại có âm khí cực mạnh gọi là lấy âm hấp âm. Khi mà cô Sương dùng con dao được làm từ những loài cây âm khí đậm đó đâm vào chị Mị sẽ làm giảm bớt ma tính của chị Mị. Đồng thời nếu như muốn biết ai là ma, chỉ cần cầm con dao được làm từ gỗ của loài cây âm khí ấy đâm vào thì con ma sẽ hiện hình. Còn là người thường thì thậm chí còn chả đâm vào nổi. Mị, Mị ơi, Mị. Anh Thành mê man thẳng thốt kêu lên. Anh ngồi chồm dậy, nhìn thấy tôi và bà Mo. Anh lao đến siết chặt lấy vai tôi, giọng hốt hoảng. Mị đâu phiền, họ làm gì Mị rồi? Anh bình tĩnh, chị Mị bây giờ không sao. Nghe đến đây, khuôn mặt của anh Thành cũng bớt căng thẳng. Mo ơi, Mo cứu em Mị với, Mo ơi. Mo, nếu không, mọi người giết em mất. Em Mị không giết người đâu, em Mị không phải là người xấu. Bây giờ tôi mới nhớ ra một điều mà tôi đã thắc mắc. Tôi quay sang hỏi anh Thành. Thế, từ bao giờ anh biết chị Mị là phí phong? À, anh mới biết gần đây thôi. Tối hôm đó, anh với em Mị hẹn nhau ra suối. Cô ấy kể tất cả mọi chuyện cho anh nghe, rằng cô là phí phong. Ở trong cô ấy, phần người nhiều hơn phần ma phần quỷ. Cô ấy không phải nguyên bản phí phong đâu. Là hồi nhỏ cô ấy bị phí phong cắn, cho nên dòng máu trong người mới chuyển hóa dần thành phí phong đó. Nghe đến đây, tôi mới hiểu vì sao anh Thành khi thấy chị Mị trong hình dạng kinh dị, thế mà anh vẫn bình thản như thế. Tôi cũng không hiểu tại sao cô Sương biết chị Mị là phí phong mà tìm cách hại. Tôi hỏi anh Thành. Anh ơi, thế tại sao cô ta lại bắt chói như thế? Hả? Nghe vậy, anh Thành nhớ lại mọi sự. Hôm đó trên đường đi dạy về, anh Thành gặp cô Sương, cô ta nói có chuyện. Thế nhưng anh cũng đề phòng cô ta. Sau tất cả những gì cô ta đã làm, anh toan quay đi thì cô ta lại nói: em muốn nói chuyện với anh về đứa con của chúng ta. Anh Thành nghe đến đây thì mủi lòng, dù không có bất kỳ tình cảm gì. Với lại do cô ta bỏ bùa thì anh mới làm cho cô ta có thai. Nhưng dù sao thì đứa bé nó cũng không có tội, nó là con anh. Nghĩ vậy anh đi theo cô ta lên đồi mận ở ngoài bản nói chuyện. Ra đến nơi thì thấy cô Sương cười một nụ cười bí ẩn, đưa tay vẩy thứ nước gì vào mặt anh. Anh Thành choáng váng rồi ngất lịm. Khi tỉnh dậy đã thấy mình bị trói nằm ở trên giường nhà cô ta. Anh Thành kinh hãi cầu xin, nhưng đáp lại chỉ thấy cô Sương cười như điên như dại. Anh có biết con Mị là ma phí phong không? Người anh yêu thương là ma đấy, là kẻ giết người đấy. Cô im đi, em Mị không phải như thế. Cô ấy không giết người. Được, thế thì tôi chứng minh cho anh thấy cô ta là phí phong. Anh Thành nhìn cô Sương rồi lạnh lùng. Cho dù em Mị là người hay là ma thì tôi yêu em Mị. Tôi sẽ không bao giờ yêu cái người ác hiểm như cô. Trong ánh mắt của cô Sương lóe lên tia độc ác, ghen ghét. Được, thế thì tôi sẽ bắt anh chứng kiến người mình thương chết đau chết đớn. Rồi cô Sương đi đâu, nhìn bộ dáng rất tức giận, dường như đã mất đi lý trí. Anh Thành lo lắng cho chị Mị lắm. Thật ra cô Sương cũng biết chị Mị là phí phong không lâu. Chính là cô bà cô ta đã nói cho cô ta biết, vốn phí phong sẽ không giết hại đồng loại. Nhưng nhìn cháu gái mình đau khổ như vậy, thậm chí còn bị người ta làm tổn thương, nên bà cô ta quyết định nói ra. Thật tình, cô Sương chỉ muốn nói cho anh Thành biết về sự thật chị Mị là phí phong, mong anh sẽ bỏ chị Mị mà quay về. Thế nhưng cô ta lại bị anh Thành cự tuyệt. Điều này khiến cô ta tức giận tìm mọi cách hại chị Mị cho bằng được. Vậy là kế hoạch ác độc được cô ta vạch ra. Cô ta muốn chị Mị phải chịu đựng cái chết đau chết đớn. Còn anh Thành thì sẽ phải hối hận cả đời khi nhìn người mình yêu bị thiêu sống. Mò ơi! Phiền ơi! Tiếng gọi của thằng Lèng kéo mọi người trở lại câu chuyện. Mọi người nhìn ra phía cửa. Thằng Lèng lúc này nói giọng hốt hoảng. Mò ơi! Phiền ơi! Người ta trói chị Mị đang phơi ngoài nắng kia kìa. Chị Mị đang đau đớn lắm. Mò ơi! Vừa nghe đến đây, khuôn mặt anh Thành biến sắc vội vàng lao đi. Tôi với thằng Lèng cũng cuống cuồng đuổi theo. Mọi người đi hết, chỉ còn bà Mo ngồi đó. Đôi mắt mù lòa của bà lúc này chảy ra hai giọt nước mắt đục ngầu. Nghiệt duyên mà, ta không thể làm gì cho con được nữa rồi. Bà Mo rất thương chị Mị, nhưng bà hiểu bây giờ cho dù bà có nói gì thì người ta cũng không tin, hay là cũng chẳng nghe theo lời bà nói. Họ chỉ biết trước mắt họ chị Mị là ma là quỷ, mà đã là ma là quỷ thì phải bị thiêu sống. Ấy là luật lệ bao năm. Ở trên bãi đất trống, nơi người ta thường tổ chức lễ hội, đây cũng là nơi diễn ra biết bao nhiêu cuộc xử tử bằng hình thức thiêu sống đau đớn. Chị Mị bị trói gô vào cây cột dưới ánh nắng gay gắt. Cơ thể của chị vặn vẹo đau đớn, làn da bị bong mủ nước, làn môi trắng bạch khô ráp. Thậm chí có người còn cầm đá, cầm gậy mà ném vào người chị. Ông trưởng bản thì đang quỳ gục ở dưới đất, cầu xin mọi người tha cho con gái mình. Thế nhưng cho dù ông có cả giải thích đến khàn giọng, bây giờ người ta cũng chẳng nghe lời ông. Làm gì có chuyện con ma phỉ phong mà lại chưa từng giết người. Anh Thành thấy người yêu mình bị tra tấn thì sợ hãi, lao đến che chở cho chị Mị. Tôi xin bà con tha cho em Mị. Em Mị chưa từng giết ai. Em Mị là người tốt. Thầy giáo nói cô ta chưa từng giết ai. Thế thầy giải thích về những cái chết gần đây đi. Không phải con Mị thì là ai? Nó là con chó, con lang, con sói, là con ma. Sau lời vừa rồi, mọi người bắt đầu điên cuồng gào thét. Đúng đấy, con Mị là con ma giết người. Thiêu sống nó đi, giết chết nó đi. Mỗi người một viên đá, nhặt ném túi bụi về phía của chị Mị. Anh Thành ôm lấy chị Mị mà che chở. Tấm lưng của anh hứng những viên đá đau đớn. Rồi từ trên đầu của anh, dòng máu chảy tong tòng xuống áo. Anh Thành nhìn sang chị Mị mếu máo. Còn chị Mị bây giờ đôi mắt đỏ ngầu lên thều thào. Mặc kệ Mị, anh đi đi. Kiếp này được anh yêu thương, Mị mãn nguyện lắm rồi. Không, không, anh sẽ bảo vệ Mị. Anh sẽ bảo vệ Mị. Anh sẽ không cho ai làm hại Mị đâu. Không. Anh Thành điên cuồng cởi trói cho chị Mị, cho đến khi một người gào lên. Không được, không được. Kéo thầy giáo ra, kéo thầy giáo ra. Tôi cũng xông vào, chặn trước hai người. Mọi người bình tĩnh. Chị Mị có thể là phí phong, nhưng mà chị không giết người. À thằng Phiền, mày đừng quên bố mẹ mày cũng bị phí phong giết. Mày có đứng đấy mà xin à? Trong lòng của tôi đau nhói, nhưng tôi chắc chắn chị Mị không phải là người đã giết bố mẹ mình. Tôi cũng ra sức mà giải thích, nhưng những lời tôi nói lúc này chỉ bằng không. Lý trí của người dân đã bị thù hận che mờ. Cô Sương cũng bước lên. Khi mặt trời khuất là nó hồi sinh đấy. Thiêu sống nó đi để trả thù cho những người đã khuất. Nếu như mà bà con tha cho nó thì nó làm hại dân bản mình đấy. Đúng rồi, thiêu sống nó đi, thiêu chết nó đi. Tiếng của mọi người đồng thanh hô vang, nghe sao đau đớn. Họ kéo tôi với anh Thành ra, rồi chất củi quanh người chị Mị. Tất cả mọi người đứng đó, chờ khi mặt trời bắt đầu khuất bóng, họ sẽ thiêu sống chị Mị. Anh Thành nhìn thời gian, trong tim đau buốt giá. Anh không thể làm gì, anh bất lực. Cô Sương đứng ở bên kia, mong đợi giây phút chị Mị sẽ bị thiêu sống mà nở nụ cười thỏa mãn. Cô ta đưa tay lên vết cào đang khô máu trên mặt mình, ánh mắt lóe lên tia thù hận. Giây phút hành hình đã đến. Một ông lão có lẽ là người lớn tuổi nhất làng, ở trên tay cầm ngọn đuốc sáng rực, từ từ đi đến. Anh Thành gào thét van xin. Ông lão cầm ngọn đuốc ném thẳng vào đống củi đã được tẩm dầu chất quanh người chị Mị. Ngọn lửa bùng lên dữ dội nhốt chừng lấy chị. Những tiếng la hét đau đớn vang lên. Bây giờ tiếng hét không giống như của con người. Lúc này tiếng hét như là của ma của quỷ. Tiếng hét man dợ. Tiếng hét như cầu xin lấy sự sống. Chim muông sợ hãi ráo rác bay lên. Mọi người sợ hãi đứng rúm gió lại với nhau. Anh Thành và ông trưởng bản thì gào thét như điên như dại. Chỉ có cô Sương lúc này trên môi nở nụ cười mãn nguyện. Trong bóng tối, thân ảnh quỷ dị cười khùng khục. Rồi nó giơ thân thể một đứa bé sơ sinh lên mà nhìn ngắm. Đứa bé cứ thế mà gào khóc như đang sợ hãi. Cho đến khi tiếng khóc ngất lịm, dòng máu từ cổ của đứa bé cứ thế mà chảy ra. Cái thứ kia nó ghé mồm vào dòng máu ấm nóng ấy mà hốt, uống máu tươi, cười thỏa mãn. Nó đưa bàn tay đầy móng vuốt của mình phanh thây đứa bé ra. Nó lôi lội tạng từ trong bụng đứa bé ra mà nhai ngấu nghiến. Sáng ngày hôm sau, mọi người truyền tai nhau. Này, đêm qua con nhà anh Khọt bị mất tích đấy. Người ta nhìn thấy vết máu xung quanh chỗ nó nằm đấy. Họ đồn là đứa bé bị con Phí Phong nó bắt đi rồi. Nhưng mà con Mị bị thiêu chết rồi. Thế thì... Mọi người chết lặng. Bây giờ họ mới hiểu ra là vẫn còn một con Phí Phong nữa. Đúng như lời tôi nói. Lần này, người dân bản quyết định phải lập kế hoạch bắt bằng được con Phí Phong này. Cho đến khi trời tối trăng đã lên cao, không khí ban đêm đầy sương lạnh buốt, anh Thành vẫn ngồi ở bậc cầu thang. Một tuần trôi qua kể từ ngày chị Mị bị thiêu sống, anh cũng không đi dậy. Cả ngày anh cứ ngẩn ngơ như người mất hồn, cứ thơ thẩn như cái bóng. Có lúc anh ra mộ của chị Mị ngồi, phải đến lúc tôi về đón thì anh mới thẫn thờ đi về, rồi lại ngồi ở trên bậc thang mà trông ra như vậy. Cái chết của chị Mị đã kích quá lớn với anh. Trong bóng đêm, chúng tôi, những người được sự hướng dẫn của bà Mo phục kích ở quanh căn nhà của cô Sương, chúng tôi được Mo cho một loại lá át đi mùi của cơ thể. Con Phí Phong không thể đánh hơi tới. Trên tay của mỗi người cầm một con dao dài độ 20 phân được làm từ thân cây liễu. Ấy là thứ vũ khí giúp chúng tôi chống trả con Phí Phong. Mọi người đi nhẹ nhàng, không gây ra tiếng động. Tôi tiến đến dưới sàn nhà của cô Sương. Tôi thả ra một giỏ ếch đầy đã bắt từ chiều. Thậm chí còn lấy dao đâm nát mấy con ra, cho nó ra máu ra nước nhớt, kích thích khứu giác của nó. Không để chúng tôi chờ lâu, một bóng đen lù lù bước xuống cầu thang. Cái bóng dáng cầm còng nhưng rất nhanh nhẹn. Nó đi như thế, sùng sục tới mà vồ lấy những con ếch. Nó đưa lên mồm, nhai chào chào. Ăn độ vài chục con thì nó ngã gục. Rồi sau đó, nó ôm lấy bụng đau đớn. Toàn bộ những người mai phục ở đây, chúng tôi bắt đầu răng lưới bao vây chúng nó. Cái thứ đó gầm lên những tiếng ghê rợn. Nó chộp lấy yết hầu của chúng tôi, hòng định cắn cổ hút máu để thoát thân. Tôi hét lên. Đâm nó! Đâm nó! Hàng loạt những mũi nhọn gỗ được vót nhọn hoắt đâm vào thân thể của con ma con quỷ. Nó rít lên, rồi sau đó rên ư ử. Anh Khọt tức giận, lao đến, cầm con dao bầu sắc nhọn, đâm liên tiếp vào ngực con Phí Phong. Máu đen chảy ra xối xả. Mày chết đi, đồ ma đồ quỷ. Mày chết đi, mày giết con tao, mày giết con tao. Cô Sương lúc này nghe tiếng ồn ào lao ra, thấy xác của bà nội nằm đó bê bết máu. Cô ta ôm bà nội mà gào khóc. Cô ta nhìn mọi người bằng ánh mắt căm phẫn. Vậy là con Phí Phong kẻ thật sự đã giết bao nhiêu người làng này cuối cùng đã chết. Ngôi làng nằm sâu giữa rừng già cuối cùng cũng tìm lại được sự bình yên, mặc dù sự bình yên đó cũng tràn đầy đau xót. Cô Sương bây giờ đã trở thành người điên điên dại dại, suốt ngày đi lang thang khắp nơi. Nhưng lạ thay, từ ngày cô ta bị điên, bọn trẻ con trong bản lại không sợ cô ta nữa. Thậm chí chúng nó còn thích chơi với cô ta. Có lẽ khi phần thú tính mất đi, con người lấy lại được tiềm thức thiện lương sâu trong tâm can, thì mọi thứ lại còn thêm tốt đẹp. Anh Thành cũng đã quyết định quay về dưới xuôi. Nơi đây nhìn đâu đâu cũng thấy bóng dáng của chị Mị. Anh đau lòng lắm. Tôi lại đèo anh Thành trên con đường cũ, nhưng hai anh em chúng tôi chẳng nói với nhau một lời suốt cả đoạn đường đi. Anh Thành mang trong mình ngày đó bao nhiêu là nhiệt huyết, bao nhiêu là hy vọng đem con chữ cho các em nhỏ vùng cao. Vậy mà bây giờ anh quay về nỗi đau khôn nguôi, nỗi đau đến cả đời cũng chẳng quên, vết thương đến cả kiếp cũng chẳng lành. Ở bên kia, sương cứ lảng bảng như là mây trên những đỉnh núi. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống bản làng. Ở dưới huyện, người ta cũng đã cử một cô giáo khác lên đây. Đồng thời, nghe đâu là các cán bộ huyện cũng quyết định dựng một phân trường. Có phân trường có nghĩa là sẽ có nhiều thầy cô giáo khác lên đây. Có nhiều thầy cô giáo khác có nghĩa là bọn trẻ sẽ được học cái chữ nhiều hơn, sẽ không bị gián đoạn nữa. Tôi thở dài đứng nhìn núi rừng bao la. Những cánh hoa ban màu trắng, màu đỏ đã bắt đầu nở rộ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.